Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1044, đề cao. Canh 1, bọn họ vừa nghĩ liền công khai bạch, linh thảo tất chiêu kỳ thú, bọn họ đến thời điểm muốn đối phó những này kỳ thú. Thế giới này kỳ thú mỗi người thậm chí khó đối phó. Lãnh Phi cười nói, có muốn hay không ta hỗ trợ? Không cần, hai người chăm miệng một lời. Âm thanh quá lớn, Lãnh Phi quen thuộc với giở công phu sư tử ngoạm. Bọn họ hiện tại có thể không tiền lại cho hắn hố. Hãm hại lần này đầy đủ ghi lòng Tạc Gia. Tuyệt không muốn trở lại. Lãnh Phi lắc đầu bật cười nói, thật không cần, không cần. Hai người lần thứ hai chăm miệng một lời. Lãnh Phi than thở, nguyên bản căn nguyên còn đánh tính toán giúp các ngươi một cái. Xem ở các ngươi như vậy thực tế thành phần ở trên. Làm một người bạn, xem ra các ngươi là không cần. Dung, hai người bận bịu lại đổi giọng. Lãnh Phi cười nói, đến cùng Dung vẫn là không cần. Ngươi nếu như xem là bằng hữu hỗ trợ, chúng ta đương nhiên là Dung. Ngũ quay về Đức cười hắc hắc nói. Mà, nếu như lấy tiền, vậy chúng ta dùng không nổi. Có tiền thậm chí đánh ở đây rồi. Lãnh Phi cười nói, đích truyền đệ tử của Cải Phong Phú. Ta vẫn là biết đến. Đừng khóc cùng rồi, thật sự cùng. Ngũ quay về Đức bận bịu dùng sức lắc đầu. Ta cùng ngươi khóc cái gì nghèo a? Lãnh Phi nói, vậy cũng tốt. Ta tự tình bạn giúp các ngươi. Đến thời điểm hoa nhanh mở thời điểm, tự giúp các ngươi đối phó kỳ thú. Quá tốt rồi. Ngũ quay về Đức vui mừng khôn xiết. Thực sự là bạn chí cốt. Lãnh Phi, người bạn này chúng ta giao nộp định. Hay lắm. Lãnh Phi cười ha ha nói, vậy ta liền đi về trước. Các ngươi chậm rãi bồi dưỡng đi. Nhanh nở hoa thời điểm lại bắt chuyện ta. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Trước tiên chớ vội đi. Ngũ quay về Đức bận bịu lắc đầu. Chúng ta rất nhanh tựu tốt đẹp. Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Ngũ quay về Đức nói, trước tiên toàn lực thôi thúc một cây, nhìn dùng bao nhiêu thiên nhất nước. Lãnh Phi nói, vậy cũng muốn vài thiên chứ. Ta đi về trước các loại tam thiên sau đó trở lại làm sao. Không cần lâu như vậy. Trịnh Nguyên Hoa trầm giọng nói rằng. Lãnh Phi nói, cái kia phải bao lâu? Phòng chừng giữa ngày thời gian tựu gần đủ rồi. Trịnh Nguyên Hoa nhìn về phía Ngũ quay về Đức. Ngũ quay về Đức bận bịu điểm đầu. Gần như, cái kia được, ta tựu mỏi mắt mong chờ. Lãnh Phi giờ điểm đầu. Ngũ quay về Đức cầm bạc bình, tiếp tục dội vừa nãy chôn lên rễ cây, rót mấy giọt sau đó. Song trưởng giữ địa vận công. Lãnh Phi bật cười nói, còn có thể như vậy. Đây là tạo hóa quyết, là chúng ta thiên đạo cung đích truyền tâm pháp. Ngươi là học không tới. Ngũ quay về Đức cười đắc ý nói. Trịnh Nguyên Hoa nói, lúc này tạo hóa quyết kỳ thực là một môn chữa thương kỳ công phu. Có thể thu nạp bên trong đất trời kỳ dị sức mạnh. Ngưng mà sống mấu chốt. Lãnh Phi đăm chiêu, nhẹ nhàng điểm đầu, ngươi muốn học? Ngũ quay về Đức cười hắc hắc nói, đáng tiếc vô dụng, không phải đích truyền đệ tử. Lãnh Phi tựa như cười mà không phải cười. Ngũ quay về Đức cảm giác được không thích hợp, biết mình đắc ý vênh váo. Ai bảo Lãnh Phi đem mình ép tới quá ác đây? Hắn nhất có làm mất mặt cơ hội tựu không thể chờ đợi được nữa. Không cách nào tự ước. Trịnh Nguyên Hoa nói, kỳ thực môn thần công này có chút dư thừa, rất nhiều bảo vật có thể thay thế, chậm rãi liền dùng để vun bón hoa cỏ. Lãnh Phi nói, quá phung phí của trời chứ, tạo hóa quyết kỳ diệu nơi liền ở đây. Trịnh Nguyên Hoa nói, dùng để thúc phát ra linh hoa linh thảo, ngược lại sẽ tăng tiến tu vi, tiêu hao càng nhiều, tăng tiến càng nhiều, kỳ diệu. Lãnh Phi than thở, hắn rất tò mò, muốn gặp gỡ một, hai, đáng tiếc đây là thiên đạo cung đích truyền tâm pháp, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Hắn thân là tuần giới sứ, không có cách nào được. Ngũ quay về Đức cười đắc ý cười, lại lấy ra bạc bình, chậm rãi nhỏ mấy giọt. Tiếp theo sau đó vận chuyển tạo hóa quyết, Lãnh Phi hiếu kỳ đến cùng có thể hay không ở trong vòng một ngày nở hoa. Nói vài câu lời nói công phu, một cái chồi non đã dưới đất chui lên. Lãnh Phi ánh mắt sắc bén, nhìn ra rõ rõ ràng ràng, kinh ngạc nói, vẫn đúng là hiếu hiểu. Đó là đương nhiên, chúng ta còn có thể gạt ngươi sao? Ngũ quay về Đức ngạo nghễ hừ nói. Lãnh Phi cười nói như vậy, các ngươi cũng thật là kiếm bộn rồi. Một ngày liền có thể nở hoa à? Hắn chút nào không có bất mãn, trái lại hứng thú dạt dào. Trịnh Nguyên Hoa lộ ra cười khổ. Lãnh Phi nhíu mày nhìn hắn. Trịnh Nguyên Hoa nói, thiên hạ cái nào có như vậy chuyện tốt. Lãnh huynh ngươi muốn đơn giản, có gì khó xử? Đầu tiên là thiên nhất nước tựu đắt giá, lại thêm ở trên tạo hóa quyết đòi hỏi đầy đủ hỏa hầu. Ta tạo hóa quyết liền chênh lệch rất nhiều, tác dụng không lớn. Lãnh Phi đăm chiêu điểm đầu. Ngũ quay về Đức nói, luyện từ từ chứ, chính là tu luyện thời cơ tốt. Đến, ngươi đến làm một cây. Trịnh Nguyên Hoa bận bịu vung vung tay, chồi non cấp tốc sinh dài, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở dài cao. Dần dần ngũ quay về Đức càng cao hơn. Điều này là bởi vì ngũ quay về Đức nằm xuống đất ở trên, vì lẽ đó bị nhành hoa siêu qua. Nhưng mà sau là một cái nho nhỏ nụ hoa chậm rãi xuất hiện, nhất giờ giờ lớn lên, lại nhất giờ mở ra hoa. Cuối cùng bạc trong bình thiên nhất nước đều dùng hết, lên cách hoa đã xuất hiện, một cái rắn bạc uốn lượn mà đến. Ngũ quay về Đức cùng Trịnh Nguyên Hoa một cái xuất trưởng một cái xuất kiếm. Nó nhưng không ảnh hưởng chút nào, không đến nơi đến chốn, bước đến ở gần, nghe thấy được nó trong miệng tanh hôi, bước cho bọn họ muốn chạy trốn chi bên trong. Phi hùng thuận theo trong rừng cây khoan ra, nắm bắt lên liền đi, lại biến mất tiến vào trong rừng cây. Hai người thậm chí hút một cái hơi lạnh, liếc mắt nhìn nhau, thật là lợi hại xa. Không có Lãnh Phi ở đây, lần này rất nguy hiểm. Lãnh Phi cười nói, làm sao, thật cổ quái, tên thật là lợi hại. Ngũ quay về Đức lắc đầu nói, làm sao có loại này quái xa, bọn họ nắm đã là thần binh lợi khí. Là hiếm thấy bảo kiếm, có thể chém vào thân rắn, một cái ấn tử thậm chí không lưu. Lãnh Phi nói, loại này quái xà không tính là hàng đầu lợi hại. Ngẫm lại đi, vạn nhất các người chạm ở trên chính là phi hùng hoặc là phi hồ, đó là tư vị gì? Sắc mặt hai người khẽ biến, bọn họ nguyên bản vốn cũng có tìm một con vật cưỡi ý nghĩ. Lúc này nhìn thấy rắn bạc lợi hại, gặp lại thức phi hùng càng lợi hại, liền tức tâm tư này, e sợ muốn tìm vật cưỡi thậm chí phải thất vọng. Lên cách hoa nở, cũng thật là thật đáng mừng. Các ngươi muốn kiếm bộn tiền rồi, thật có tiền, có thể trực tiếp cùng người khác mua. Lãnh Phi cười nói, hai người nhưng thậm chí lắc đầu, lúc này một bình thiên nhất nước có thể chống đỡ 10 đóa lên cách hoa, còn có chúng ta tạo hóa quyết tiêu hao, những này tạo hóa quyết có thể đề cao 3 hồn hoa 10 mấy cây. Hoàn toàn căn nguyên tựu là kiếm tiền buôn bán. Ngũ quay về Đức vẻ mặt đau khổ hừ nói, Trịnh Nguyên Hoa giờ điểm đầu, xem ra là không thể gấp đề cao, để chúng nó chậm rãi dài đi, lúc này nhất định không thể kiếm lời nhanh tiền. Chỉ có thể lợi nhuận nhỏ một chút. Lãnh Phi nói, cái kia tựu chờ một chút nhìn, còn có hay không có khác biệt linh hoa. Chúng ta đi về trước. Trở về trở lại, hai người bận bịu điểm đầu, vẫn là đòi hỏi phi hùng kinh sợ. Hai người mới thiếu có phiền phức, bằng không trở ngại tầng tầng, hái được lên cách hoa. Phi hùng thuận theo trong rừng cây nhảy ra đến. Lãnh Phi nhảy một cái lên nó sau khiêng, nó trực tiếp vỗ cánh, hóa thành một đạo quang ảnh bắn ra. Hai người theo sát sau. Ồ, bên kia, Lãnh Phi bỗng nhiên vỗ một cái Phi Hùng. Phi Hùng đột nhiên gập lại phương hướng, bắn về phía bên phải ngọn núi, nhẹ nhàng hạ cánh trên không trung. Đỉnh núi ở chính mọc ra một gốc cây đại thụ, phảng phất một cái la tán che lại đỉnh núi. Tán nắp phía dưới là từng mảng nấm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.